cho nên nếu chúng ta phái cao thủ bình thường đi, dễ dàng hao tổn vô cùng. Dù sao cuồng long thiết kỷ của ta tuyệt đối không nỡ, bọn họ còn không đủ cho ngưu đầu nhân đập một gậy đó. Nhưng khai báo với giáo hoàng thế nào đây? Phụ thân hỏi. Chúng ta lần này xuất động hai kiếm thánh, ba đại ma đạo sư, còn có một vị quân thần, danh xưng của bần đạo, ai dám ý kiến? Bần đạo khinh thường đáp. Hai kiếm thánh, Tạp La không đi. Phụ thân nghi ngờ hỏi, dường như hắn cũng nhận được thư giáo hoàng mà. Không phải là Tạp La, là tên ngu ngốc kia không đi. Ông nội giải thích thay ta. Tại sao? Phụ thân cẩn thận hỏi lại, ta còn không biết hắn là ai đó. Ông nội rất hài lòng nhìn ta, tỏ vẻ đối với việc ta giữ bí mật là khá tốt. Sau đó suy tư một chút rồi nói, miệng của ngươi coi như kín đáo, biết cũng không sao. Hắn là thúc thúc ngươi, thân đệ đệ của ta, đệ nhất sát thủ trên đại lục thiên sát. A, phụ thân nhất thời bị tin tức này làm cho kinh ngạc sợ hết hồn. Hắn không tin tưởng hỏi lại, hắn thật sự là thiên sát? Đúng rồi. Ông nội kỳ quái nói, làm sao vậy? Ngươi, cái tên tiểu tử khốn kiếp này. Phụ thân nhất thời giận dữ, hung hăng xuất một cước đá tới đây, mắng, ngươi biết hắn là thiên sát còn nói lão tử đi chọc hắn. Ha ha, bần đạo đã sớm biết phản ứng của hắn, cho nên hắn còn chưa có nhấc chân ta liền trốn ra phía sau ông nội, cười to nói, ta xem ngài dọc đường hơi buồn bực, cho nên tìm đối thủ cho ngài tiêu khiển a. Ta là có ý tốt, ngài còn nghi ngờ ta. Ngươi, phụ thân giận đến cả người run run, mắng, ngươi để cho ta tiêu khiển hay để cho người khác tiêu khiển ta đây? Ngươi câm miệng, ông nội cả giận nói, làm loạn ồn ào cái gì, còn thể thống gì nữa? A, phụ thân vội vàng trấn tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng lại trợn mắt nhìn ta. Tiểu ngũ, ngươi làm gì cha ngươi rồi? Ông nội cười ha hả nói, nhìn xem hắn giận đến thế kia. Hắn kể từ khi có Long Lân giáp liền cho là thực lực mình tăng nhiều, muốn tìm một đối thủ. Ta kêu hắn tìm thúc tổ kiếm chút phiền toái, hắn đã có cơ hội tỉ thí với thúc tổ. Ha hả, bần đạo nói đến đây, thật sự không nhịn được, cười ha hả không ngừng. Ha ha ha, vậy sau đó thế nào? Ông nội cũng cười không ngừng. Hắn dĩ nhiên biết phụ thân muốn xui xẻo rồi, cho nên vội vàng muốn biết kết thúc. Cho nên phụ thân chạy đến trước mặt thúc tổ, chỉ vào lỗ mũi thúc tổ mắng hắn là nhân tâm bất cổ lão lưu manh, lão già mà tâm còn chưa già làm chuyện hạ lưu. Ha ha, bần đạo khó khăn nhịn cười nói, kết quả bị thúc tổ hung hăng đánh một trận. Ha ha, ha ha, ha ha, ông nội cùng ta cười lăn cười lộn. Là ngươi bảo ta nói như vậy? Phụ thân tức giận nói, ta nếu biết hắn là ai, đánh chết ta cũng không dám nha. Ha ha, ngươi ây ây, a, ngươi ây ây, a. Ông nội chỉ vào người ta cười mắng, ngay cả phụ thân ngươi cũng trêu cợt, thật sự là đáng đánh. Ha ha, ta cũng vì tốt cho hắn, không cùng cao thủ đấu một phen, thực lực phụ thân phát huy không được đầy đủ. Bần đạo cười giải thích. Hừ, phụ thân hiển nhiên không hài lòng với cái cớ này. Việc qua đi coi như xong, chúng ta tiếp tục nói chính sự. Ông nội cười nói với ta, ngươi mới vừa nói ba đại ma đạo sư là ai? Ta có hai thầy trò pháp sư thực lực cường hãn, việc này ngài cũng biết rồi. Mặc dù cấp bậc bọn họ là ma đạo sư, nhưng do một người là vong linh pháp sư, một người là hắc ám pháp sư, cấp bậc cũng không phải chính xác, thực lực chân thật của bọn họ hẳn tương đương với đại ma đạo sư. Bần đạo giải thích. Còn một người nữa, phụ thân nghi ngờ hỏi. Ngu ngốc, ông nội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nổi giận mắng, chúng ta đại biểu vương quốc Đại Hán tham chiến, người kia dĩ nhiên là quốc sư của chúng ta Tạp Tạp Lạp. A, hắc hắc, đã hiểu. Phụ thân xấu hổ nói. Ừ, nói như vậy, số lượng cao thủ của chúng ta sẽ nhiều gấp đôi so với ba đại đế quốc. Đã như vậy chúng ta không cần phái cao thủ khác nữa. Ông nội không để ý tới phụ thân, khẽ gật đầu với ta. nhưng tại sao không cho thúc thúc đi? Phụ thân lại hỏi tới. Hắn giết người nhiều lắm, khó bảo toàn không bị người ta nhận ra. Bần đạo vội vàng giải thích, thân phận của hắn một khi bại lộ, đây là tai nạn cho Long gia chúng ta. A, phụ thân nhớ lại trên đầu thúc tổ đang treo giải thưởng 200 triệu. Gật đầu, lại hỏi, thế nhưng, chúng ta tại sao không phái thêm vài cao thủ đi? Chỉ mấy người thật sự quá keo kiệt rồi. Cùng thú nhân chiến đấu không giống cùng nhân loại chiến đấu, trong bọn họ cũng có rất nhiều cao thủ. Cuộc chiến này đánh nhau tương đối thảm thiết, đoán chừng chiến sĩ cấp hoàng kim trở xuống cũng chỉ là tiêu hao phẩm. Chiến sĩ cấp hoàng kim cũng có thể tử trận một mảng lớn, dù là cao thủ cấp kiếm thánh chưa hẳn bảo đảm nhất định sống sót nữa kìa. Bần đạo lo lắng nói, lần chiến dịch đánh tạp đặc này, người khác không rõ ràng lắm, nhưng tự chúng ta đều biết, Long gia chúng ta tổn thất rất nghiêm trọng, nhất là cao thủ trung hạ cấp, quân số giảm hơn một nửa, thật sự không thể lại tổn thất thêm nữa. Nếu không lực chiến đấu Thanh Long quân sẽ phải bị ảnh hưởng cực lớn. Thế tại sao không gọi mấy cao thủ đại thế ra cùng đi? Phụ thân không hiểu hỏi. Ngu ngốc. Ông nội lại mắng một câu, nói. Bọn họ không phải là người Đại Hán sao? Bọn họ tổn thất không phải là Đại Hán tổn thất sao? A, phụ thân bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là như vậy. Nhưng đến lúc đó nhân số không đủ, đánh không lại thú nhân thì làm sao bây giờ? Có cần hay không phái một chút binh sĩ bình thường đi qua? Không biết. Bần đạo cười nói. Có cao thủ bình thường của các đế quốc khác là đủ rồi. Nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. Về phần chiến sĩ bình thường, Ngoã Nạp đã chuẩn bị 200 vạn. Nhiều thêm nữa làm gì? Chiến trường cũng mở không đủ đó. Được rồi, chớ nói nhả. Ông nội không nhịn được cười nói. Ngay bây giờ ta sẽ đi thương lượng đối sách với bọn họ. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Dạ. Phụ thân cùng ta đáp ứng một tiếng, liền tự mình trở về. Trong lòng bần đạo vẫn miên man chuyện này. Thú nhân tại sao đột nhiên đi ra rừng rậm? Tại sao đột nhiên liên hiệp cùng một chỗ? Sau lưng có hay không có một bàn tay vô hình đang tác động âm mưu gì đó? Nghĩ tới đầu to như cái đấu rồi. Trong vương cung Đại Hán Vương quốc, nguyên lão các đại thế gia cùng quốc vương bệ hạ đã tụ tập đầy đủ, tiến hành thảo luận kịch liệt. Bởi vì có thư tín giáo hoàng tự tay viết, bần đạo đắc tội có lớn hơn nữa cũng không thể bị trừng trị rồi. Huống chi công lao của ta còn tại đó, công mở mang bờ cõi từ xưa đến nay lúc nào cũng là lớn nhất. Cho nên Thạch Nguyên gia cũng tốt, quốc vương cũng được, không có ai lại vọng tưởng thu thập bản đại nhân. Thế nhưng, hủy bỏ rớt công lao lần này của ta là khẳng định rồi. Hơn nữa vì giáo hoàng có lệnh, cho nên phái bần đạo đi Ngoã Nạp lập công chuộc tội cũng là chuyện tình chắc chắn. Những điều này đều không có ý nghĩa gì hết. Rồi thì tranh luận với nhau ngay tại chỗ. Thạch Nguyên gia yêu cầu được Long gia bồi thường, hơn nữa còn muốn coi Thạch Nguyên đại lang như là tử trận, cử hành quốc táng, còn muốn được phong công tước. Thối lắm. Ông nội lúc ấy liền nổi giận, mắng, hắn đến trễ quân tình không có tội sao? Hắn tự tiện giết quân đội bạn không có tội sao? Còn phong tước, quả thực nói đùa. Không sai, lão Kiệt Khắc cũng nói, được phong tước phải là công thần, Thạch Nguyên đại lang là người có tội, làm sao lại đi phong tước? Binh sĩ Long gia khuất tê, chết đi để vào đâu? Coi là hắn công lao. Hừ, đúng đấy. Giết quân đội bạn sao lại tính là quân công? Quả thực nói giỡn. Lần này thương nghị không thông, mấy vị đại lão vội vàng phản đối. Quốc vương cũng nói, phong thưởng hắn, đừng nói tướng sĩ có công của Long gia không phục, những binh lính quân đội khác cũng tâm không phục. Ta xem lần thương nghị này coi như xong đi. Vậy cũng tốt. Thạch Nguyên đại hùng bất đắc dĩ nói, nhưng bồi thường là nhất định phải có. Hài tử nhà ta cũng không thể chết vô ích. Hắn thật ra thì đã sớm biết đề nghị vừa rồi chắc chắn không thông. Đó cũng chỉ là giao giá trên trời mà thôi. Hiện tại mới là ý đồ thật sự. Dừng gấp cho ta. Nghèo đến điên rồi sao? Ông nội khinh thường nói. Nhà ta đã chết 2.000 người. Nhà ngươi mới chết có 3. Ai nên tìm ai đòi bồi thường đây? nhà ngươi chết chỉ là lính quèn, nhà ta chết là người thừa kế dòng chính đó. Thạch Nguyên đại hùng quát, nếu không ta đem 20.000 người cho ngươi giết. Ngươi đem nhi tử ra cho ta làm thịt, có dám hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, tất cả đều vui vẻ, thối lắm. Đó là con ruột ta mà. Ông nội mắng, nhà ta thì không phải con ruột à. Thạch Nguyên đại hùng cả giận nói, đừng ầm ĩ, đừng cãi nhau. Lão Kiệt khắc nhanh chân chạy ra cản, cười nói, lão Long, đây là ngươi không phải rồi, người ta chết là ruột thịt đó, ngươi nên ý tứ chút đi, đừng quá keo kiệt, dù sao ngươi hiện tại cũng giàu đến chảy mỡ, mọi người chúng ta ai mà không biết. Đúng vậy, nhà các ngươi hiện tại nhổ ra một cọng lông cũng to bằng cái eo chúng ta. Đúng đấy, đặc biệt là tiểu ngũ nhà ngươi thật là phú khả địch quốc, cùng hắn so sánh, lão nhị Thạch Nguyên gia chính là một tên nghiệp dư rồi, chạy một chuyến ngoãn nạp về, người chết không ít, đồ mang về lại không nhiều nha. Cũng không thể trách lão nhị người ta, ngoãn nạp nghèo, tạp đặc thì lại rất giàu, ta nghe nói, tiểu ngũ Long gia ngay cả tảng đá điêu khắc khổng lồ của người ta cũng dinh từ tạp đặc trở về, có thể cướp được cả cái này, thật sự là quá chuyên nghiệp. Mấy vị đại lão lại bắt đầu khuyên ông nội đi vào khuôn khổ. Cút, cút, cút. Ông nội tức giận nói, như các ngươi nói, Long gia chúng ta là đạo tặc chuyên nghiệp hà. Đồ là tiểu ngũ lấy được, người là tiểu ngũ giết, có quan hệ gì tới ta chứ? Muốn bồi thường, bản thân tìm hắn đòi đi. Ngươi có phái Huyền Vũ quân đánh Bắc Lạp Tư, lão tử cũng không quản. Mẹ cha ơi! Mấy người kia đồng thời trợn trắng mắt, vẻ mặt khinh bỉ. Bắc Lạp Tư kia một mình Huyền Vũ quân phát động là được rồi sao? Toàn bộ quân đội Đại Hán cùng đi cũng khẳng định không được. Người nào không biết nơi đó là địa bàn tinh linh nữ vương lại là bà ngoại ta. Bọn họ nếu dám đến cổng nhà ta gây sự, bà ngoại ta còn không lập tức diệt sạch bọn họ à? A, cái này là ngươi không đúng. Lão Kiệt khắc cười nói, ít nhất trang bị của 10.000 người Huyền Vũ quân đoàn bị các ngươi Thanh Long, Chu Tước cùng Lam Sắc Thiểm Điện phân chia đúng không? Có sao? Ông nội giả ngu nói, cầm ra phiếu nợ, ta thiếu một bồi 10. Đi chết đi. Mấy đại lão cười mắng, ngươi lấy được cướp được còn đánh biên lai hay sao? Bọn họ bắt đầu cùng nhau công khai lên án ông nội, bị mấy người điên cuồng oanh tạc, ông nội phải thỏa hiệp đáp ứng yêu cầu bồi thường, nói, thế nhưng chuyện này ta báo trước cho rõ ràng, ta chỉ bồi thường Huyền Vũ quân đoàn tổn thất, Thạch Nguyên đại lang ta đây không bồi. Tốt, ngươi bồi là được. Thạch Nguyên đại hùng gian trá cười nói, ta còn cần một ít đầu tiềm địa chi chu của nhà ngươi, đây là trước khi đi Thánh Đô. Ta từ lãnh địa mang theo 3 con ma thú cấp 8, trong đó thiết giáp thú đã cho phụ thân. Ngươi nằm mơ. Ông nội chẳng thèm ngó tới cười nói, nhà ngươi có làm bằng vàng cũng không được nhiều như vậy. Muốn lừa gạt ta, có phải hay không chọn sai đối tượng rồi? Lão Long, lão Kiệt khắc đột nhiên rất chân thành nói, nhà ngươi hiện tại có 3 cao thủ kiếm thánh phải không? A, phải không? Thì làm sao? Ông nội không hiểu hỏi. Còn có 2 siêu cấp pháp sư, nghe nói thực lực không dưới đại ma đạo sư. Ngươi nhi tử còn có khải giáp cấp bậc thần khí cùng thiết giáp thù. Thanh Long quân đoàn nhà ngươi trong chiến tranh lần này vừa nổi một danh, nghe nói chỉ mỗi trọng giáp kỵ binh đã hơn 10.000. Còn thân gia ngươi mới kết bái là mãi mãi đề nữa, thủ hà cũng có 30.000 kỵ binh, còn có cả mã tràng, nông trường nuôi ngựa. Thiên nhiên, chỉ tính bọn họ, không nói tới cuồng long quân đoàn của cháu ngươi, thực lực nhà các ngươi đã trên vương thất rồi. Vương gia cận vệ quân được tính là 150.000, nhưng tình huống thực tế ngươi so với ai khác cũng phải rõ ràng, có đúng hay không? Lão Kiệt khắc vẻ mặt nghiêm nghị nói, lời không dễ nghe là thế này, ngươi nếu nói muốn tạo phản, ta hiện tại cùng quốc vương cầm chính quyền giao ra cho ngươi, nếu đánh, chúng ta tuyệt đối chết chắc. Long gia chúng ta đời đời trung thành, làm sao lại tạo phản? Ông nội vội vàng giải thích. Vậy ngươi không thể làm ra chút cử động để chúng ta yên tâm sao? Lão Kiệt khắc nói, tỉ như tiềm địa chi chu cùng thiểm điện báo, nếu lại bị nhà ngươi ký kết, cao thủ chỉ riêng Long gia các ngươi tính ra cũng đủ cùng giáo đình liều mạng rồi. Được rồi, tiềm địa chi chu có thể cho Thạch Nguyên gia, thiểm điện báo coi như là ta hiến lễ vật cho bệ hạ. Ông nội trải qua một phen suy nghĩ kỹ càng, bất đắc dĩ nói, vậy tạm được rồi đi. Ha ha, lão Kiệt khắc cười nói, ta cũng biết tiểu tử ngươi không phải người có hai lòng, ngươi yên tâm, mọi người chúng ta không ai bạc đãi ngươi. Không sai, lão gia tử nếu đã tỏ ý như vậy rồi, vậy chúng ta cũng không thể để Long gia lỗ là. Quốc vương cũng hưng phấn mở miệng nói, Thạch Nguyên đại lão, ngài xem chúng ta có nên không truy cứu chuyện tình Long Ngũ nữa. Đại lang coi như chết ngoài ý muốn đi nhé. Được rồi, Thạch Nguyên đại hùng chiếm đại tiện nghi, dĩ nhiên không dám lại truy cứu, nếu không hắn là muốn ăn khổ rồi. Tốt lắm, nếu như vậy, mọi chuyện dễ làm rồi. Quốc vương cười nói, Thạch Nguyên đại lang chết bởi chuyện ngoài ý muốn, phong thưởng sẽ khó khăn chút, cứ theo lệ thường lệ an táng đi, tội lỗi của hắn cũng một mực miễn xá. Về phần Long Ngũ, ai, tuổi hắn quá nhỏ, công lao quá lớn, ta cũng vậy nhất thời cũng không biết nên phong thưởng thế nào cho tốt. Không bằng trước để đó, chờ hắn từ ngoãn nạp trở về rồi phong thưởng một lần luôn vậy. Lão Kiệt khắc cười khổ nói, chúng ta cũng có thời gian để thương lượng. Mọi người vội vàng trầm trồ khen ngợi, cho nên chuyện cứ như vậy mà định. Kế hoạch của bần đạo đưa đẩy gia tộc, xem như hoàn toàn tiêu tan. Ông nội hy sinh hai con ma thú được ta mang từ lãnh địa đến, để đổi lấy cao tầng đại hán tín nhiệm, đồng thời cũng triệt tiêu tội ta giết Thạch Nguyên đại lang. Về phần thực lực quân đội Long gia, bọn họ cũng không lo lắng, cân bằng là kỹ xảo bọn hán am hiểu nhất. Bởi vì đại hán vương quốc sắp đề thăng thành đế quốc rồi, diện tích quốc thổ cũng lớn hơn rất nhiều, cho nên phải gia tăng quân đội thủ vệ, danh sách gia tăng này sẽ không có Long gia. Ni Cổ Lạp Tư thành người được lợi lớn nhất, hắn được phép ở trong khu đại hán mới chiếm lĩnh mở rộng quân đoàn ra thành một chi hơn 50 vạn người, sẽ đóng tại nơi đó. Đồng thời, vương gia cận vệ quân sẽ tiến hành gầy dựng lại, 50 vạn tinh nhuệ trước kia sẽ gia tăng đến 100 vạn, tổng số mặc dù không thay đổi, nhưng lực chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, đây chỉ là kế hoạch, muốn hoàn thành còn phải tốn mấy năm mới được. Khi bọn họ ở trong vương cung bàn chuyện, Vân Đạo cũng lười hỏi tới. Ta đang cùng tam đại mỹ nữ trong nhà cùng nhau chơi đùa. Ái Liên Na được ở nhà cảm giác tốt vô cùng. Nàng cùng các ca ca cùng nhau đi học. Hơn nữa bằng vào thân thủ cao siêu, nhất cử thành danh. Ngay cả đại ca cũng bị đánh nên rất buồn bực. Hai người tu hành không cùng một lộ số. Ái Liên Na thiên phú cũng cao, tiến bộ cũng mau. Ca ca thật sự không phải là đối thủ. Buổi tối, mẫu thân cũng trở lại, nàng trước nhìn Mân Nhi, đối với mỹ mạo của nàng khen không dứt miệng, thích chí cực. Vấn đề là, nàng một miệng một mồm cứ con dâu mà gọi, làm Mân Nhi đỏ mặt mãi. Cho đến khi Hương Hương bái kiến bà, mẫu thân mới biết nàng sai lầm rồi. Nàng đầu tiên sửng sốt, sau đó cười cười nói, thì ra là con dâu thứ hai của ta đây hả? Tiểu tử này một mũi tên hạ hai chim cũng không nói một tiếng với mụ mụ. Vân Đạo nghe xong, trực tiếp té xỉu. Buổi tối, quốc vương mở tiệc tẩy trần cho phụ tử chúng ta. Bữa tiệc bày ra vài trăm bàn, các thế gia lớn nhỏ tai to mặt lớn đều tới. Vân Đạo dẫn theo ba nữ hải tử cùng đi một vòng. Hương Hương công chúa có danh tiếng đại lục đệ nhất mỹ nữ thật không phải giả. Chúng ta đến chỗ nào đều khiến mọi người chú ý. Mân Nhi cùng Ái Liên Na rất quyến rũ. Ái Liên Na không biết cách ăn mặc, tư sắc hơi kém một chút, nhưng dung mạo khí chất Mân Nhi không kém một chút so với Hương Hương công chúa. Hai người đứng chung một chỗ, tuyệt đối là sặc sỡ dạng người. Băng Hỏa hai vị công chúa cũng cố ý tới tham dự. Các nàng địa vị không cao, cộng thêm thường du rú trong nhà, cho nên không có bao nhiêu danh khí, không có thể vào hàng đại lục thập đại. Nhưng bàn về nhan sắc tuyệt đối không kém. Cũng chỉ kém Hương Hương chút xíu mà thôi. Xếp chung hàng chắc chắn không có vấn đề. Đã lâu không gặp, các nàng đều nghĩ đến ta. Giống như khi còn bé, không chút cố kỵ, các nàng thoải mái bắt cánh tay ta. tự nhiên đưa sát vào trong ngực, không thèm để ý đến ánh mắt người chung quanh. Bần đạo tận sức cẩn thận, cuối cùng dụ dỗ các nàng vui vẻ, sau đó bắt đầu giới thiệu ba người kia. Năm mỹ nữ cá tính đều hoạt bát khả ái, bởi vì có quan hệ với ta đứng chung một chỗ, may mắn rơi xuống ngay đầu bần đạo. Bần đạo ngồi một bên nghe các nàng díu ra díu dít trò chuyện với nhau rất lý thú, thật sự là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc, đồng thời hưởng thụ cũng không chỉ một mình ta, chung quanh chúng ta còn có một vòng lớn hơn nữa. Đám sói lang không kiêng sợ đưa ánh mắt dán tới đây, nếu không phải do bần đạo hung danh lan xa, bọn họ sớm đã nhất cử xâm lược. Có mấy người không sợ chết còn không nhận ra ta, ai bảo ta mấy năm nay không có ở Vương Đô. Bọn họ mới vừa định đi tới, đã bị các bằng hữu ngăn cản, vừa nói ta là Long Thanh Thiên, mới vừa giết Thạch Nguyên Đại Lang, lập tức toàn bộ đàng hoàng rồi. Tiệc tối chính thức bắt đầu, quốc vương lên tiếng trước, khen ngợi chiến công của hai ông cháu chúng ta một phen, hơn nữa nói khi chúng ta thành công san bằng quân đội thú nhân, sẽ phong thưởng thêm. Tóm lại cho qua đi một hồi làm nhà. Thế nhưng, tên này tài ăn nói rất tốt, thổi chúng ta ba hoa chích chòe lát sau đều thành anh dũng vô cùng hết thảy. Các tiểu thư quý tộc ánh mắt nhìn ta càng thêm nóng cháy. Trong bữa tiệc tối, ta bị ít nhất 30 lão già dắt tới giới thiệu nữ nhi. Thật choáng mà, trong đó có mấy tiểu thư xấu đến nỗi ta cũng muốn nôn. Kinh khủng nhất chính là ngoại trừ quái dị đã đành, cơ hồ không có một người nào, không có một vị tiểu thư nào là xử nữ. Ánh mắt bần đạo chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua sắc mặt các nàng liền nhìn ra được. Trời đất thánh thần ơi, lão tử chẳng lẽ xuống giá đến thế kia. Được bọn hắn nhất trí yêu cầu, hương hương công chúa biểu diễn một đoạn ca múa. Quả nhiên là diễm quang tứ xạ, kỹ kinh toàn trường. Tất cả mọi người bị kỹ thuật múa uyển chuyển của nàng làm cho như mê như say. Không khí tiệc tối đẩy lên cao trào. Ở thời điểm mọi người cao hứng nhất, ông nội mới lặng lẽ đem tin tức nói cho ta biết. Ta ngất mà, đây thật đúng là lão cáo già. Ta mới vừa rồi còn đang buồn bực, thái độ quốc vương làm sao nhanh như vậy tốt lên rồi. Ai biết được thì ra vấn đề ở chỗ này. Hắn chơi chiêu tiền trảm hậu tấu, mọi chuyện xong xuôi cả rồi mới nói với ta. Buồn bực, lúc này đang trước mặt mọi người, ta cũng không thể làm mất mặt ông nội, đành bất đắc dĩ chấp nhận sự thật. Dù sao cấp 8 thiểm điện báo cùng tiềm địa chi chu đối với ta cũng không có uy hiếp quá lớn, coi như cho ông nội một chút mặt mũi đi. Tiệc tối tiến hành đến rất khuya mới tàn. Bần đạo cáo biệt, hai mắt đẫm lệ dắt hai vị công chúa trở về nhà. Lẽ ra chúng ta vốn không có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng Thạch Nguyên gia ám chi kiếm thánh Thạch Nguyên tiểu khuyển cần thu phục tiềm địa chi chu, cho nên làm trễ nãi một ngày. Cho đến ngày thứ ba, đoàn người chúng ta mới lên đường đi ngoãn nạp. Lần này lấy phụ thân cầm đầu, kế có Long chi kiếm thánh Long Khiếu Thiên, Nộ chi kiếm thánh Tạp La, ám chi kiếm thánh Thạch Nguyên tiểu khuyển, thủy hệ ma đạo sư Tạp Lạp, vong linh ma đạo sư Khắc Lý, hắc ám ma đạo sư Mân Nhi, còn có Khà Khà, quân thần âm hiểm Bần Đạo, tổng cộng 7 đại cao thủ, thực lực cực mạnh, thẳng ép 3 đại đế quốc, thậm chí vượt xa không cần bàn cãi thêm nữa. Vì chiếu cố chúng ta ăn uống, quốc vương tăng thêm 1.000 vương gia cận vệ quân, thế nhưng không có cao thủ, cũng chỉ là binh hậu cần mà thôi. Mặt khác, gia quyến của Bần Đạo cũng mang theo, hắc hắc, thỉnh thoảng cũng không nỡ ném các nàng ở nhà, thế thì đành mang hương hương lên đường. Ái Liên Na cũng muốn mượn cơ hội gặp phụ thân một chút, nghe nói trong cao thủ giáo đình phái đi có hắn nữa, ta nhất thời mềm lòng đáp ứng, dù sao cao thủ chỗ ta nhiều như mây, che chở hai tiểu cô nương thật sự rất đơn giản, chỉ mỗi bản thân cái thứ là đủ rồi. Trên đường đám người chúng ta đi tình cảnh hết sức khôi hài, phụ thân đi trước mở đường, cưỡi một đầu thiết giáp thú lửa đỏ hừng hực, Tạp La phía sau cưỡi địa hành long, Bần Đạo và Mân Nhi, Hương Hương cùng nhau cưỡi cái thứ, một đầu đại hùng, Ái Liên Na cưỡi tiểu hắc, một đầu thiết bối ma lang, Tạp Lạp cùng Khắc Lý ngồi trên xe pháp sư của Tạp Lạp, đi ở sau cùng. Xe pháp sư kia không chỉ tạo hình kỳ quái, trên xe còn bất chợt lóe lên ma pháp quang mang, đó là khi Khắc Lý cùng Tạp Lạp đang hưng phấn thảo luận. Tòa kỵ của chúng ta cùng xe ngựa vốn đã kỳ quái rồi, nhưng so với Thạch Nguyên Tiểu Khuyển còn kém rất xa. Hắn dĩ nhiên lại cưới tiềm địa chi chu khổng lồ lên đường. Lông xù trên lưng chi chu ngồi cũng khá thoải mái, nhưng chỉ là quá dọa người rồi. Tiềm địa chi chu to như căn nhà, thật sự nhìn không ra hình dáng gì, có thể nói là diện mạo dữ tợn. Dọc theo đường đi, luôn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của các tiểu hài tử bị dọa cho kinh hãi. Bọn họ đi qua nơi nào, nơi đó tuyệt đối náo loạn, người gặp người trốn, ngựa thấy ngựa kinh, tựa như hắn là ôn thần ác đẳng vậy, nhưng làm mấy người chúng ta vui sướng quá mức. Chúng ta hiện tại rất nhàn hạ, niềm vui thú lớn nhất chính là đánh cuộc. Đánh cuộc hắn hôm nay hù được bao nhiêu người, làm Thạch Nguyên Tiểu Khuyển giận đến nhức răng. Nhưng dù biết rõ chúng ta giễu cợt hắn, hắn cũng không dám làm cái gì, chỉ đành buồn bực hậm hực lên đường. Hắn có lớn lối hơn nữa, cũng không có cuồng vọng đến trình độ cùng hai kiếm thánh chơi đùa. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, chúng ta cơ hồ ngày đêm kiên trình, chỉ thời gian có mấy ngày liền đi tới nơi Bạch Hổ quân đoàn đóng quân, Bạch Hổ Thành. Ở trong thành nghỉ ngơi, Bần đạo còn nhận được một tin tức tốt. Bởi vì giáo đình cũng kêu gọi viện quân mấy cái quốc gia khác, đường đi nhanh nhất là phải đến Tạp Tây Á rồi xuyên qua Ngoãn Nạp. Nhưng con đường Ngoãn Nạp tại lần trước đã bị phá hư thành một đống hỗn độn rồi, không cách nào cho đại quân đội nhanh chóng thông qua. Vì thế giáo đình yêu cầu Tạp Tây Á tu sửa con đường. Cho nên, Hải Luân công chúa mượn cơ hội uy hiếp Ngoãn Nạp, không được chiếm lĩnh Tinh Nhược Bảo. Nếu không nghe lời, bọn họ không có nghĩa vụ lao động không công cho quốc gia xâm lược mình. Khi giáo đình quay đầu điều giải, Ngoãn Nạp bị buộc đáp ứng yêu cầu này. Nhưng vì phòng ngừa Tạp Tây Á nói chuyện không đúng việc, Ngoãn Nạp yêu cầu trước tiên giao Tinh Nhược Bảo cho giáo đình trông coi. Nếu viện quân giáo đình cùng các đế quốc khác có thể trong thời gian quy định chạy tới, sẽ trả lại Tinh Nhược Bảo cho Tạp Tây Á. Hải Luân công chúa được Thiết Thạch ủng hộ, kiên quyết không đáp ứng. Dù sao trì hoãn thời gian đối với Ngoãn Nạp là có lợi. Cuối cùng Ngoãn Nạp trước tiên phải giao ra Tinh Nhược Bảo, sau đó Tạp Tây Á sẽ bắt đầu công việc toàn dân sửa đường. Bần đạo khi nhận được tin tức này, mừng rỡ không thôi. Hải Luân công chúa có thể đồng thời chỉ vào giáo đình cùng Ngoãn Nạp gây áp lực, có thể thấy được nàng thật sự trưởng thành. Thời khắc mấu chốt nước mất nhà tan, nàng, một cô bé cái gì cũng không hiểu có thể đứng lên cũng rất đáng quý rồi. Hiện tại lại có tiến bộ lớn như vậy, thật sự hắn cũng không nghĩ tới. Ta nghĩ rằng, Tạp Tây Á sau này rất có thể sẽ có một vị nữ vương ra đời. Có Tạp Tây Á kiềm chế, Ngoãn Nạp cơ hồ không tạo thành uy hiếp gì với Đại Hán. Thế nhưng, bây giờ nói việc này còn sớm một chút. Thất công chúa là người có thể sáng tạo kỳ tích, ai biết nàng có thể dẫn dắt Ngoãn Nạp phát triển đến mức nào. Trong Bạch Hổ Thành nghỉ ngơi một ngày, chúng ta được nhân viên Ngoãn Nạp tiếp đãi và hướng dẫn, chạy thẳng tới tổng bộ lần này cùng thú nhân quyết chiến. Ngoãn Nạp Thiết Lô bảo, thất công chúa đang ở nơi đó chờ chúng ta. Thời điểm Bình An Thành cùng thất công chúa giao thủ, Bần đạo rất kinh ngạc khi thấy sự bất phàm của nàng. Lúc ấy ta rất khát vọng có một ngày cùng nàng chiến đấu, chẳng qua không nghĩ tới một ngày như vậy, rất nhanh đã tới rồi. Tháng 8 ở Thiết Lô bảo náo nhiệt dị thường, các quốc gia đến từ khắp đại lục, những siêu cấp cao thủ tề tụ một đường, trong đó một trong đại lục ngũ đại cường giả, tổ mẫu đại nhân cùng thánh nữ tiên nhã không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Tổ mẫu từ lúc trở thành kiếm thần thứ 9, chuyện tình đánh mã hách cùng Đông Ni sớm đã truyền đến nỗi danh hiệu sôi sùng sục. Có thực lực dễ dàng đánh bại kiếm thánh như thế tự nhiên được vô số người kính ngưỡng. Về phần tiên nhã, kể từ khi Athena và nàng trong tranh tài khảo nghiệm đại hiển thần uy, cũng chưa có ai đảm bảo thực lực của nàng cao đến đâu rồi. Chỉ có thể mù quáng đánh giá là cao thủ cấp 1 của giáo hội. Nếu không, mọi người thật sự không biết làm sao để hình dung một quái vật há kiếm thánh chỉ dùng dây để mà tính. Dù có là tổ mẫu đánh Đông Ni cũng phải dùng vài phút đồng hồ cơ mà. Mặt khác đại lục 6 đại ma đạo sư tất cả đều đến. 10 đại kiếm thánh thì đến 8,